Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, cuối cùng bên thắng. Lý Khâu tự nhiên không muốn giết Triệu Khôn, muốn đem hắn chuyển hóa thành khôi lỗi, nhưng ở Triệu Khôn xem ra từ 9 ngày mà xuống ngân sắc kiếm hà, quả thực vô cùng sung mãn sát ý, khiến người tâm thần run rẩy. Sắc mặt hắn kịch biến, ống tay áo vung lên, một mặt điêu khắc ngân lý dược không đầu ngân sắc tấm thuẫn bay ra, đón gió mà lớn dần, như một tòa gò núi đánh tới. Ngân lý thuẫn, Triệu Khôn còn sót lại chân nguyên không nhiều, hắn không thôi động cổ trùng, ngược lại tế ra càng phí chân nguyên cổ đạo bảo khí. Bởi vì bảo khí bản thân chất liệu cứng rắn, nhưng càng thêm ngăn cản chi lực, ngân lý thuẫn phía trên vảy bạc khoác che vô cùng cứng rắn, cùng ngân sắc kiếm hà tại nửa không trung hung hăng đụng vào nhau. Keng keng keng, từng chuôi phi kiếm đụng vào ngân lý thuẫn bên trên, thanh thúy tiếng kim loại như mưa đánh ba xô nối thành một mảnh. Triệu Khôn hướng cá bạc thuẫn bên trong điên cuồng quán thâu chân nguyên, ý đồ chống đỡ kiếm hà xung kích, chỉ rằng co mấy tức, tiếp theo liền biểu hiện ra chống đỡ hết nổi. Nửa không trung, ngân lý thuẫn bắt đầu run rẩy, nở rộ bảo quang lúc sáng lúc tối. Thất chuyển phi kiếm có thể so với bát phẩm bảo binh. Ngân lý thuẫn bất quá thất phẩm bảo khí, cho dù có vảy bạc cổ chi lực gia trì, cũng vô pháp cùng bát phẩm bảo binh có thể so sánh. Tại ngân sắc kiếm hà xung kích hạ, ngân lý thuẫn dần dần tổn hại, phòng ngự chi năng cũng dần dần biến thấp. Triệu Khôn ánh mắt chăm chú nhìn ngân lý thuẫn, hắn hy vọng có thể tại ngân lý thuẫn vỡ vụn trước đó, ngăn cản được kiếm hà lần công kích thứ nhất, để hắn có thể thừa dịp Lý Khâu điều khiển kiếm hà gây dựng lại thế công lúc đào tẩu. Chỉ tiếc không như mong muốn. Sự tình thường thường sẽ không lấy người ý chí vì chuyển di. Tại gian nan ngăn cản mười mấy hơi thở kiếm hà xung kích về sau, ngân lý thuẫn bảo quang triệt để ảm đạm đi, ầm măng vỡ vụn, mảnh vỡ vẩy ra, ngân sắc kiếm hà như là mất đi ngăn cản vỡ đê giang hà, gầm thét hướng Triệu Khôn đánh tới. Không, Triệu Khôn nhìn xem cuồn cuộn kiếm hà, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Sau một khắc, hắn liền bị kiếm hà hung mãnh bao phủ. Kiếm hà phía dưới, bản thân phòng ngự ngay cả một hơi đều không thể ngăn cản được. So lăng trì càng kinh khủng thống khổ. Triệu Khôn kêu thê lương thảm thiết. Kiếm hà phi tốc chảy xuôi mà qua, dần dần lắng lại, ngân sắc trên mặt sông chỉ còn lại một viên đẫm máu đầu nổi trôi. Trên mặt đất, Ngân Thiềm Tông đệ tử cùng thất tình ma nữ chờ cổ sư, thần sắc sợ hãi khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Thậm chí có người không khỏi hoài nghi mình trước mắt một màn phải chăng vì ảo giác. Lúc đầu mang theo thực cốt tông tông chủ giải cao dương đào tẩu Lý Khâu, tại cách xa nhau ngắn ngủi một lát sau lần nữa hiện thân, biểu hiện ra kinh người thực lực. Giết bại Ngân Thiềm Tông tông chủ Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão hai vị thiên tôn cấp nhân vật liên thủ, quả thực để người cảm thấy quá mức hư ảo, có một cỗ mãnh liệt cảm giác không chân thật. Lý Khâu phất tay một chiêu, ngân sắc kiếm hà cuốn ngược mà quay về, đem chỉ còn lại đầu Triệu Khôn đưa đến trước mặt hắn. Không đợi Triệu Khôn nói chuyện, liền đem tay đè đi lên. Thiên khôi cổ chi lực phát động, đem Triệu Khôn chuyển hóa thành khôi lỗi so đem giải cao dương chuyển hóa thành khôi lỗi dễ dàng hơn nhiều. Mấy tức về sau, Lý Khâu mở hai mắt ra, buông ra Triệu Khôn đầu. Chủ nhân, Triệu Khôn đầu tung bay mà lên, thần sắc hờ hững nói. Lý Khâu nhẹ gật đầu, Triệu Khôn bay đi tìm về mình quần không giới cùng cấm thần chiếc nhẫn. Từ quần không giới bên trong lấy ra mấy khỏa đan dược ăn vào, đem thương thế khôi phục. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía trên mặt đất thần sắc hoảng sợ Ngân Thiềm Tông đệ tử cùng Thất Tình ma nữ bọn người, ống gây áo vung lên, giải cao dương thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Hắn cùng trước đó thủy hỏa bất dung đánh sinh đánh chết Triệu Khôn. Một trái một phải đứng hầu Lý Khâu sau lưng, có chút cúi đầu, một bộ cúi đầu nghe lệnh bộ dáng. Mọi người thấy cái này một màn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc không hiểu, càng thêm không dám tin. Tông chủ, đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Trừ Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cùng Thất Tình ma nữ bên ngoài, toàn bộ giết. Lý Khâu có chút nghiêng đầu, lạnh như băng nói, vâng, chủ nhân. Giải cao dương hướng về phía trước phóng ra một bước, sau một khắc thất chuyển tiêu hồn trận vực đột nhiên phát động, bao phủ phương viên trăm dặm. Trừ Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cùng Thất Tình ma nữ bên ngoài, tất cả cổ sư tất cả đều thần hồn vỡ vụn, một đầu ngã quỵ chết đi. Cho tới bây giờ, Lý Khâu bản thân đã có thiên tôn cấp bậc thực lực. Lục chuyển cổ sư cùng thất chuyển cổ sư ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Lục chuyển cấp bậc khôi lỗi đã đối với hắn phái không lên chỗ dụng võ gì, đem tiêu hồn tông một đám trưởng lão chuyển hóa thành khôi lỗi. Là bởi vì hắn nhìn chúng bọn hắn tiêu hồn cổ có thể tùy tiện đồ tông diệt tộc, vì hắn thu thập nguyên lực. Về phần Ngân Thiềm Tông trưởng lão, tại hắn xem ra cổ trùng năng lực cũng không hiếm lạ, thực lực cũng không tính cường đại, lại tăng thêm hắn cũng vô pháp khống chế lôi đình cổ toàn lực bộc phát ngưng tụ tím đen chân long. Đối một đám Ngân Thiềm Tông trưởng lão làm được trọng thương mà không giết chết, cho nên dứt khoát không có nương tay, toàn bộ giết. Ngân Thiềm Tông một đám trưởng lão hắn đều giết, chớ đừng nói chi là những này thực lực càng nhỏ yếu cổ sư. Bất quá, hắn cũng không phải đem tất cả cổ sư toàn diện đều giết. Lý Khâu nhìn lướt qua nơi xa đã hôn mê Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão, ánh mắt dừng lại tại vẫn còn sống Thất Tình ma nữ trên thân. Thất Tình ma nữ nhìn tả hữu chung quanh tất cả mọi người chết đi, lại gặp Lý Khâu hướng mình xem ra, thần sắc đột biến, mỹ lệ trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Đại nhân, ta, Thất Tình ma nữ một nháy mắt trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Trước hết nhất nghĩ đến là dùng mỹ mạo cùng thân thể dụ hoặc Lý Khâu giữ được tính mạng, nhưng trước đó tại Mang Đáng Sơn lúc, Lý Khâu đối nàng những này căn bản bất vi sở động. Nàng đối với làm như vậy có thể thành công hay không không có nửa điểm lực lượng. Tiếp theo nàng lại nghĩ tới, biểu thị thần phục nguyện thụ thúc đẩy đến cầu xin mạng sống. Nhưng giải cao dương cùng Triệu Khôn bộ dáng, rõ ràng bị Lý Khâu biến thành khôi lỗi hoặc dùng cái gì thủ đoạn khống chế. Có cái này năng lực, Lý Khâu tựa hồ căn bản không cần nàng thần phục, mà lại nàng hoài nghi, Lý Khâu sở dĩ không có giết nàng, cũng là bởi vì nàng Thất Tình cổ năng lực, muốn đem nàng cũng thay đổi vì giống giải cao dương cùng Triệu Khôn đồng dạng khôi lỗi. Nghĩ đến đây, trán của nàng dần dần hiển hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đóng chặt miệng, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Thất Tình ma nữ biết tại giải cao dương trước mặt đào tẩu là phi thường ngu xuẩn một loại cách làm, gần như không có khả năng chạy thoát, nhưng nàng cũng không nghĩ ra trừ cái đó ra nên như thế nào làm. Sợ hãi điều khiển, bản năng muốn chạy trốn, làm gì uổng phí sức lực. Lý Khâu bờ môi khẽ mở, thật sự là hắn là coi trọng Thất Tình ma nữ Thất Tình cổ, muốn đem nàng luyện hóa thành khôi lỗi. Giải cao dương ánh mắt ngưng lại, tiêu hồn trận vực lần nữa triển khai, đào tẩu Thất Tình ma nữ đầu phảng phất bị sơn nhạc hung hăng đập một chút, một đầu từ không trung ngã xuống đi, lâm vào hôn mê. Lý Khâu mang theo giải cao dương hai người rơi vào Thất Tình ma nữ bên cạnh, hắn không nhìn thướt tha uyển chuyển tràn ngập dụ hoặc thân thể, tay vỗ bên trên đầu của nàng, bát chuyển thiên khôi cổ chi lực phát động. đợi thất tình ma nữ tỉnh nữa lúc đến, đã trở nên cùng Triệu Khôn, Giải Cao Dương đồng dạng, trong mắt không còn chứa bất luận cái gì tình cảm, lại đem hơn 10 dặm bên ngoài Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão bắt trước làm theo. Xâm nhiễm thần hồn biến thành khôi lỗi sau, Lý Khâu mang theo một đám khôi lỗi rời đi, để lại đầy mặt đất Ngân Thiềm Tông, Thực Cốt Tông hoặc cái khác cổ sư thi thể. Tại Thực Cốt Tông cùng Ngân Thiềm Tông khai chiến trước đó, thiên hạ cổ sư đối một trận chiến này từng có các loại suy đoán. Có người xem trọng Thực Cốt Tông, có người xem trọng Ngân Thiềm Tông, cũng có người cảm thấy lớn nhất có thể là Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, lần này hai tông đại chiến cuối cùng bên thắng, không phải Ngân Thiềm Tông cũng không phải Thực Cốt Tông, mà là lực cùng Thực Cốt Tông có thủ cổ sư thân phận. Gia nhập trận này đại chiến ngay từ đầu chỉ là lục chuyển trung kỳ Lý Khâu. Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông cùng với hắn cổ sư, trừ một số nhỏ lẫn nhau chém giết mà chết bên ngoài, còn thừa đại bộ phận cổ sư tất cả đều chết tại hắn trong tay. Hắn tại trận này hai tông đại chiến bên trong, luyện hóa mấy vị Thực Cốt Tông trưởng lão làm khôi lỗi. Thậm chí Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông hai phe tông chủ và đại trưởng lão cũng đều không có trốn qua hắn thiên khôi cổ chuyển hóa, mà lại càng là thu hoạch được mấy trăm vạn khoảng cách nguyên lực. Bay ra mấy ngàn dặm về sau, Lý Khâu mang theo một đám khôi lỗi, rơi xuống mặt đất, muốn tìm địa phương, mở ra cái lâm thời chi địa, tiêu hóa tại hai tông đại chiến ở bên trong lấy được nguyên lực. Chủ nhân, chậm đã, thất tình ma nữ bỗng nhiên nói, nàng nhẹ tay áo vung lên, một tòa tinh xảo xinh đẹp nho nhã cung điện đón gió mà lớn dần, rơi xuống nơi xa bằng phẳng trên mặt đất. Cái này bảo khí là thiếp thân bình thường lâm thời đặt chân sử dụng, bên trong có người làm tận tâm hầu hạ, có thuần hương rượu ngon, trong veo linh quả có thể giải khát, có kỳ hoa dị thảo, chân thạch bảo ngọc có thể thưởng ngoạn. Mời, chủ nhân. Lý Khâu sững sờ, hắn chưa từng gặp qua bực này chiến trận, trước đó hắn đều là lâm thời mở ra hang đá chấp nhận một chút thuận tiện. Ngẫm lại cũng thế, giống hắn những này năm cổ sư, có thể không quan tâm trong thạch động u ám âm lãnh cùng ẩm ướt. Thất tình ma nữ thân là nữ nhân, nghĩ đến cũng là sẽ không giống hắn đồng dạng lâm thời mở ra cái sơn động. Tùy tiện chấp nhận một chút, đã có lựa chọn tốt hơn. Lý Khâu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn tiết kiệm hắn mở hang động muốn hao phí một phen tay chân. Hắn mang theo khôi lỗi, hướng cách đó không xa trong cung điện đi đến, ấm áp thoải mái dễ chịu, mang theo nhàn nhạt mùi thơm điện phòng bên trong. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 2.760.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 18. Bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN